Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15, nói, người cậu thích là ai? Cát Phi, Tạ Cát Phi, cậu nghe rõ cho tôi. Đây không phải là thương lượng mà là thông báo. A Dũng, không lâu sau, đang đứng đợi bên ngoài. Liền bước vào nhà một bước, đưa cậu ta về. Vâng, không cần, ta tự mình có chân. Kim Tại Trung nói xong xoay người bỏ đi. Tuy rằng mỗi lần đều không thấy đường, nhưng đến nhiều lần như vậy, rẽ trái quẹo phải bao nhiêu lần cậu vẫn có thể cảm nhận được. Dù mất bao nhiêu thời gian thì trước khi lên xe và sau khi xuống xe xem đồng hồ là có thể biết. Cậu không muốn bị người nam nhân này ra lệnh suốt cuộc đời. Càng không muốn trở thành luyến sủng. Đại ca, theo cậu ta đến chỗ an toàn. Vâng. Kim Tại Trung đi vào chung cư mình đang ở sau đó vào thang máy. Nhấn vào tầng của mình. Trong thang máy chỉ có mình cậu. Kim Tại Trung mệt mỏi dựa vào thành thang máy. Không hối hận, không cần hối hận về những lời đã nói với hắn. Theo hắn sang Mỹ, ai biết lúc nào hắn sẽ chán mình. Cậu cũng không cho rằng qua bên Mỹ rồi có thể làm công việc như bây giờ. Tuy rằng công ty có chi nhánh bên Mỹ. Nhưng rất đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo không có ý cho cậu đi làm, lại còn bố mẹ sẽ phải làm sao? Cát Phi sẽ làm sao? Cát Phi mới là bạn gái của cậu, là liều thuốc cần được quý trọng của cậu, là người cậu phải chăm sóc. Nếu như sự cản trở giữa họ biến mất, họ có thể kết hôn, sinh con, sẽ có một gia đình như ước muốn. Đúng, đó mới là cuộc sống cậu nên sống. Còn Trịnh Duẫn Hạo không thuộc về thế giới của cậu. Đinh một tiếng, thang máy tới nơi rồi. Kim Tại Trung ra khỏi thang máy đi về phía căn hộ của mình. Nhưng lại thấy Tạ Cát Phi bên người là túi to túi nhỏ hành lý. Đem hành lý vào phòng Tạ Cát Phi vì lý do cơ thể của Kim Tại Trung. Bình thường họ đều ngủ riêng. Đặt hành lý xuống, tại sao không mở cửa vào trước? Bên ngoài lạnh như vậy. Về gấp quá, nên đã bỏ quên chìa khóa. Về gấp như vậy, không phải lại cho ngươi nghỉ vài ngày chứ? Không phải, là thật sự trở về. Tại Trung, ân, sao rồi, biểu tình nghiêm túc như vậy? Chúng ta kết hôn được không? Nhưng, bệnh của ta, chấm, không sao, kết hôn trước rồi từ từ trị nó cũng vậy thôi. Sao đột nhiên lại muốn kết hôn? Đâu có đột nhiên, chúng ta vốn có ý định kết hôn mà phải không? Tại Trung, những ngày này ta ở bên Nhật cư không yên, luôn cảm thấy nếu ta không về thì sẽ đánh mất ngươi. Sẽ có người cướp lấy ngươi từ bên ta, ta biết như vậy rất giống thần kinh, nhưng ta vẫn cảm thấy không yên lòng. Tạ Cát Phi ngước đầu nhìn Kim Tại Trung, trong mắt tràn đầy hy vọng. Kim Tại Trung dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, dùng tay gạt tóc nàng ra sau vành tai. Ta đâu có lợi hại như vậy. Qua vài ngày đi nói với bố mẹ chúng ta, sau đó mới chọn ngày. Kết hôn đi, Tạ Cát Phi nhón chân, môi áp lên môi của Kim Tại Trung. Kim Tại Trung ôn nhu đáp lại, cậu vẫn thích nụ hôn của Tạ Cát Phi hơn, nhẹ nhẹ thơm thơm, không giống như Trịnh Duẫn Hạo. Tuy rằng ôn nhu nhưng rất bá đạo. Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo cũng không cho người đến đón Kim Tại Trung. Kim Tại Trung thở phào nhẹ nhõm cùng lúc trong lòng lại cảm thấy lạc lõng. Trịnh Duẫn Hạo bỏ cuộc rồi sao? Đúng rồi, cậu cũng không phải là người không thể không có. Cũng không giống Đặng Dũng. Đào Chí Cương có thể giúp hắn. Lại nói, đây cũng là kết quả mà mình muốn không phải sao? Đã nói với Cát Phi là kết hôn rồi. Hôm nay sau khi tan ca, Kim Tại Trung về rất sớm. Lúc về tới nhà đã thấy Tạ Cát Phi đã ở nhà. Sắc mặt không tốt lắm ngồi ở sofa. Sao rồi, không khỏe sao? Kim Tại Trung đặt công sự bao lên bàn trà. Ngồi xuống cạnh nàng, Tạ Cát Phi nhìn cậu động đậy miệng nhưng không nói chuyện. Từ trong túi sách của mình lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu. Đây là gì? Kim Tại Trung mở tờ giấy ra. Mùi tanh của máu xộc ra. Giấy trắng chữ đỏ. Lập tức chuyển ra khỏi căn hộ đang ở, từ bỏ ý định kết hôn với Kim Tại Trung, nếu không, hậu quả tự gánh chịu. Nhận được khi nào vậy? Chưa hôm nay được gửi tới công ty, ta chắc là không đắc tội với ai. Tại sao lại nhận được thư này? Tại Trung, phải làm sao? Kim Tại Trung nhẹ giọng an ủi nàng. Đọc lại hai lần bức thư. Căn hộ này là của cậu. Nói không được kết hôn với cậu. Ngoài mặt đều châm về phía Tạ Cát Phi. Thực tế là từ cậu mà ra. Trong đầu Tại Trung xẹt qua khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo chưa từng uy hiếp người khác như vậy. Nhưng từ phương diện khác nhìn vào thì khả năng của Trịnh Duẫn Hạo là lớn nhất. Nhưng, cậu chỉ là chưa thấy qua. Không có nghĩa là Trịnh Duẫn Hạo chưa từng làm qua. Trong lúc Kim Tại Trung đang suy nghĩ, thì chuông cửa vang lên. Hai người đứng dậy, vuốt vuốt lưng của Cát Phi. Tại Trung đứng dậy đi ra ngoài cửa. Từ trên cửa nhìn ra là người của công ty chuyển phát nhanh. Mới mở cửa, cho hỏi, Tạ Cát Phi tiểu thư có phải sống ở đây không ạ? Tạ Cát Phi nghe thấy tên mình, nên đã từ trong đi ra. Chính là tôi, đây là bưu kiện của cô. Phiền cô ký nhận, Tạ Cát Phi nhìn gói bưu kiện được gói rất đẹp trên tay người đưa. Không lập tức nhận lấy, tôi không mua gì cả a hát, cái này tôi cũng không rõ. Tôi chỉ là phụ trách vận chuyển, có thể là người bạn nào đó của cô gửi. Tôi còn phải đi đến nơi khác đưa hàng. Phiền Tạ tiểu thư ký nhận dùm, đặt gói bưu kiện không có tên người gửi lên bàn trà. Tạ Cát Phi không biết có nên mở hay không. Xem thử xem, có thể là các nàng gửi tặng ngươi. Ngươi không phải nói với ta sinh nhật lần trước có mấy tỷ muội đã quên mất sao? Nói muốn tặng bù quà cho ngươi. Tạ Cát Phi nhìn Kim Tại Trung, đưa tay mở gói quà ra. Chiếc nơ xinh đẹp vừa được mở ra. Cả cái hộp đều được mở ra. À, Tạ Cát Phi kinh hãi la lên núp vào vòng tay của Kim Tại Trung. Kim Tại Trung nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Đừng sợ, không sao, có ta ở đây, không sao, trong hộp không phải quà gì, mà là một con thỏ trắng, một con thỏ trắng đã chết, trên cổ rạch một đường lớn, máu đỏ tanh nhuốm lên bộ lông trắng của nó, mở to hai con mắt đỏ lòm, ngươi trước hết về nhà ở vài ngày, đừng sợ, những chuyện ở đây để cho ta xử lý, được không, sau khi tiễn Tạ Cát Phi lên xe. Kim Tại Trung lôi điện thoại ra tìm được một số lạ thường xuyên gọi tới. Quả nhiên là số điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tốt, ngươi tự qua đây hay bảo A Dũng đến đón ngươi? Ta tự đi, bức thư đó cùng con thỏ có phải là do ngươi bảo người đưa tới? Đúng, thiên tài quả là có khác. Kim Tại Trung không nghĩ Trịnh Duẫn Hạo lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Một lúc không biết nên nói gì. Ngươi không cảm thấy bản thân rất quá đáng sao? Cát Phi nàng ấy có chỗ nào chọc giận ngươi? Sao ngươi phải dọa nàng ấy như thế? Ta nói rồi, người của ta không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào. Không cho cô ta một viên đạn mà chỉ là một bức thư và con thỏ. Đó là nể mặt ngươi. Kim Tại Trung cảm thấy lạnh sống lưng. Ngươi làm sao biết ta phải kết hôn với nàng ấy? Ngươi theo dõi ta, Trịnh Duẫn Hạo, ta đã nói qua rồi. Người nhà của ta, công việc đều ở đây. Ta sẽ không theo ngươi đi. Lên giường cùng ngươi cũng gần được một năm. Ngươi rốt cuộc còn muốn gì? Bây giờ chưa chơi chán, nên mới đem qua đó. Đợi đến khi cảm thấy thực chi vô vị liền tìm một chỗ để vứt bỏ. Hay là quăng vào kỹ viện của ngươi. Thực chi vô vị, thức ăn không có mùi vị gì. Ta nói qua rồi ngươi khác với bọn họ, chỗ nào không giống, ngươi nói ta không giống chỗ nào, trừ việc lên giường với ngươi, ta còn có thể làm gì? Chúng ta vốn chỉ có quan hệ như thế, trừ cái đó, không có gì khác nữa. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao giúp ta vẽ tranh, tại sao không hướng ta nổ súng, móc lửng ... ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái đó, đừng uy hiếp Cát Phi nữa. Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Kim Tại Trung đi ra tới cửa thì dừng lại, nhưng không quay đầu. Còn nữa, đừng cho người của ngươi đi theo ta nữa. Ta tâm trạng không tốt. Cách chương.